Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 83, mà thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, thừa dịp nhiệm vụ đối tượng đối chính mình có hảo cảm. Hạ Noãn Noãn rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Lấy này tới kéo vào cùng Tần Lịch Minh khoảng cách. Quả nhiên Tần Lịch Minh cười cười. Quần áo có chút ô uế. Ta biết gần nhất có gia hảo uống tiệm cà phê. Không bằng liền mời ta uống ly cà phê đi. Ta liền thuận tiện đi WC đem quần sát sát. Tần Lịch Minh đối trước mắt cái này tiểu nữ nhân rất có hảo cảm. Không nghĩ cứ như vậy làm nàng đi. Không bằng tìm cái tiệm cà phê trao đổi vế dưới hệ phương thức. Nói không chừng còn có thể tới chàng lãng mạn ngẫu nhiên gặp được đâu. Cái này, hảo đi. Hạ Noãn Noãn biểu hiện có chút do dự. Bất quá vẫn là đáp ứng rồi. Hai người chậm rãi đi đến một nhà quán cà phê cửa. Tiên sinh, người tưởng uống cái gì cà phê? Hạ Noãn Noãn ngồi ở quán cà phê trên sofa mặt. Ánh mặt trời từ cửa kính ngoại chiếu vào. Dừng ở nàng tóc cùng trên vai. Làm Hạ Noãn Noãn lúc này nhìn qua tựa như cái mỹ lệ thiên sứ giống nhau. Thuần khiết lại sáng lạn. Tần Lịch Minh nhìn Hạ Noãn Noãn. Ánh mắt có chút kinh diễm. Duyệt biến mỹ nhân hắn cư nhiên hiếm thấy sửng sốt trong chốc lát. Tần Lịch Minh cảm giác chính mình tim đập có chút nhanh hơn. Này vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, hắn không khỏi nhướng mày. Cái này tiểu nữ nhân thật đúng là mê người a, mới lần đầu tiên gặp mặt khiến cho hắn trong lòng dao động. Bất quá sự tình hôm nay cũng thuyết minh hắn cùng nàng là có chút duyên phận. Xem ra hắn thật sự có thể có chàng lãng mạn diễm ngộ. Cà phê đen, một khối đường, Tần Lịch Minh hướng tới Hạ Noãn Noãn cười cười. Nhỏ nhã anh Tuấn trên mặt cư nhiên mang lên một chút thâm tình. Nhìn như vậy nam nhân trong mắt thần thái. Rất ít có nữ nhân sẽ chán ghét hắn. Càng có rất nhiều sẽ lâm vào bể tình. Hắn đôi mắt thật sự thực mê người. Bên trong bao hàm cảm tình liền cùng thật sự giống nhau. Hắn chính là dùng như vậy ánh mắt lừa gạt nữ nhân sao? Không đúng, lấy hắn diện mạo cùng giá trị con người. Liền tính là không xem hắn ánh mắt, cũng sẽ có vô số nữ nhân che già măng mọc. Cũng khó trách hắn đối diện mạo yêu diễm vị hôn thê không như vậy hiếm lạ. Xem quen rồi tinh xảo yêu mị nữ nhân, yêu nhạt nhẽo cải thìa sao? Kỳ quái, Hạ Noãn Noãn cảm thấy, liền tính là chính mình mỗi ngày bị mỹ nhân vây quanh. Ánh mắt cũng chỉ sẽ càng ngày càng bắt bẻ, càng ngày càng thích mỹ nhân a. Người này có phải hay không đôi mắt ra vấn đề đâu? Không thích mỹ, chỉ thích bình thường. Điểm hảo hai người yêu cầu cà phê. Tần Lịch Minh đi trước WC. Chỉ là ống quần mặt trên có chút cho bụi. Thực mau lau khô liền ra tới. Còn không biết như thế nào xưng hô ngươi. Tần Lịch Minh ngồi xuống. Nhất cử nhất động đều tràn ngập thân sĩ cảm giác. Xứng với hắn nho nhã anh Tuấn mặt. Quả thực giống như anh quốc quý tộc giống nhau. Ta kêu Hạ Noãn Noãn. Người kêu ta Noãn Noãn liền hảo. Người đâu? Hạ Noãn Noãn khẽ cười cười. Không có lộ ra thập phần vui vẻ hoặc là ân cần tươi cười. Người nam nhân này có thể là bị nữ nhân nuông chiều. Người khác trực tiếp ái mộ hắn xem không tới. Ngược lại là nữ chủ dục nghênh còn cự hắn cảm thấy thú vị. Hạ Noãn Noãn hiện tại không phải dục nghênh còn cự. Nàng là thật sự đối Tần Lịch Minh không có gì cảm giác. Rốt cuộc nàng mới đến không lâu. Trong lòng còn nghĩ Ninh Vũ Tiêu. Lại như thế nào ưu tú nam nhân khả năng cũng muốn ở chung một đoạn nhật từ mới có cảm giác. Mà Tần Lịch Minh tuy rằng ưu tú. Nhưng là hắn cũng quá cha. Ta là Tần Lịch Minh. Tần thị giải trí tổng tài. Hiện đêm 30 tuổi, hôm nay có thể gặp được Noãn Noãn thật là quá có duyên phận. Điểm ra bản thân thân phận là muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Hạ Noãn Noãn ở trong lòng cười một chút, tiền tài ở trong mắt nàng như mây bay. Nếu nàng muốn, Có cái gì là hệ thống không thể vì nàng mang đến đâu? Tần Tổng Tài, ta biết, ở tin tức thượng nhìn thấy quá rất nhiều hồi. Bất quá công tác của ta cùng Tần Tổng Tài kém rất xa. Không có cơ hội nhận thức ngươi. Tần Lịch Minh nhìn ra được tới. Hạ Noãn Noãn cũng là cái kẻ có tiền. Cũng không biết nàng là làm gì đó. Kia Noãn Noãn làm cái gì công tác? Ta mới từ nước Mỹ trở về không bao lâu. Làm nguy hiểm đầu tư. Thị trường chứng khoán đầu tư. Nghe được Hạ Noãn Noãn chức nghiệp. Tần Lịch Minh có chút giật mình. Ở nước Mỹ làm nguy hiểm đầu tư người giống nhau đều là nam nhân. Hơn nữa là cái loại này tính cách thập phần kiên nghị nam nhân. Nữ nhân phi thường hiếm thấy. Mà Hạ Noãn Noãn loại này vừa thấy đi lên giống cái đại tiểu thư nữ nhân. Nhưng không giống như là làm nguy hiểm đầu tư. Nàng chỉ thích hợp ở nhà đạn đánh đàn. Uống uống trà. Rốt cuộc nàng nhìn qua là như vậy tinh xảo tốt đẹp. Hơn nữa có loại mảnh mai cảm giác. Kia Noãn Noãn nhìn xem ta công ty thích không thích hợp đầu tư đâu. Tần Lịch Minh khai cái tiểu vui đùa. Hắn biết Hạ Noãn Noãn chức nghiệp lúc sau cư nhiên càng thêm thưởng thức nàng. Loại này bộ dạng cùng chức nghiệp tương phản làm hắn phi thường có hứng thú. Mà như vậy làm hắn cảm thấy hứng thú nữ nhân hắn chính là lần đầu tiên gặp được. Hiện tại không nắm lấy cơ hội. Hắn nhất định sẽ hối hận. Tần Tổng Tài cũng đừng nói giỡn. Ngài công ty phát triển như vậy đại. Nào còn cần làm người đầu tư a? Ta những cái đó tiền cũng chiếm không được nhiều ít cổ phần. Có thể nhận thức Tần Tổng Tài đã là vinh hạnh của ta. Hạ Noãn Noãn cười cười. Ngữ khí không nịnh nọt. Nhưng là lại thập phần chân thành. Một đôi tinh toản đôi mắt nhìn Tần Lịch Minh. Làm Tần Lịch Minh cảm giác chính mình giống ở vào ngân hà giống nhau. Hảo Mỹ đôi mắt. Uống xong cà phê. Tần Lịch Minh đối Hạ Noãn Noãn ấn tượng đã từ một chút hảo cảm biến thành phi thường thích. Hơn nữa muốn kết giao đối tượng. Có thể cho ta người dãy số sao? Hậu thiên có cái điện ảnh lần đầu. Hy vọng Noãn Noãn có thể làm ta bạn gái. Hai người trao đổi dãy số. Hạ Noãn Noãn hướng tới Tần Lịch Minh cười cười. Đương nhiên, mới vừa về nước có thể nhận thức Tần Tổng. Thật là rất cao hứng. Kêu ta Lịch Minh đi. Mọi người đều là bằng hữu. Không cần như vậy mới lạ. Một ngày xuống dưới, Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng soát tới rồi Tần Lịch Minh hào cảm độ. Hơn nữa hẹn trước hào tiếp theo hẹn hò. Cứ như vậy đơn giản đem nữ chủ cây Âu làm Hạ Noãn Noãn cảm thấy có chút không hiện thực. Rốt cuộc chính mình mới lần đầu tiên cùng Tần Lịch Minh gặp mặt. Cùng nữ chủ còn không có gặp được đâu. Vạn nhất nữ chủ quang hoàn còn ở làm sao bây giờ? Ân, hy vọng lần đầu thời điểm có thể nhìn đến nữ chủ. Thử xem Tần Lịch Minh đối nữ chủ cảm giác. Mà ngay từ đầu đối Tần Lịch Minh có chút khó chịu Hạ Noãn Noãn trải qua đối hắn càng khắc sâu nhận thức lúc sau. Phát hiện hắn xác thật là cái phi thường ưu tú hơn nữa thông minh nam nhân. Nếu không có nữ chủ quang hoàn quấy nhiễu, hắn hẳn là sẽ không làm ra như vậy vô tình sự tình. Bởi vì tuy rằng hắn không yêu nữ xứng, nhưng là từ nhỏ liền nhận thức, cũng coi như là một cái tiểu muội muội. Cách chương.